Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, Tông sư nhị trọng thiên. Không thể nào, muốn đột phá, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, khi thân thể toàn bộ tạp chất loại ra ngoài thời điểm. Bổ thiên đan năng lượng y nguyên 10 phần dồi dào, chảy xuôi tại kinh mạch bốn phía. Như là đại như biển tràn vào đan điền khí hải, trên người hắn cương khí chấn động, như là phong lôi kích đáng, rung động ầm ầm, bàng bạc cương khí điên cuồng trùng kích thể nội từng cái thần sao sao khiếu. Trùng kích cảnh giới cao hơn, bởi vì hắn đền bù võ đạo căn cơ, bài trừ tạp chất, nhượng hắn đột phá đứng lên càng thêm nhẹ nhõm, thật giống như thẳng tắp đại đạo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường quanh co, có thể thẳng tắp tiến lên, phanh phanh phanh, số cái hô hấp thời gian, trong cơ thể hắn chấn động, từng cái huyệt khiếu bị khủng bố cương khí xông phá, nhượng huyệt khiếu hình thành cương khí vòng xoáy, dung nạp càng nhiều cương khí năng lượng, một cái, hai cái, ba cái, đến sau cùng tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh. Nhất cử đột phá 12 cái huyệt khiếu, tông sư nhị trọng thiên, đột phá, Hạ Bình không buồn không vui, hắn cảm thấy mình dạng này đột phá, quả thực là nước chảy thành sông sự tình, có bổ thiên đan dạng này tuyệt thế thần đan, ẩn chứa dược lực bàng bạc, liên tục xuyên qua 12 cái huyệt khiếu, nhất cử tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên cảnh giới. Quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, nếu như không phải là bởi vì bổ thiên đan tuyệt đại bộ phận dược lực đều dùng tới sửa sửa trên người hắn tổn thương, đoán chừng chỉ bằng vào dạng này dược lực đều có thể đem hắn tăng lên tới tông sư tam trọng thiên cảnh giới, bất quá liền xem như dạng này cũng rất lợi hại không được, lời tông sư nhất trọng thiên cao thủ có đôi khi mấy năm đều không thể đột phá đến tông sư nhị trọng thiên. Dù sao muốn quán thông 12 cái huyệt khiếu, vẻn vẹn là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí. Không biết cần phải hao phí bao nhiêu công phu, có thể nghĩ ra được chân quý thiên lĩnh ngộ. Liền xem như tông sư cũng vô cùng khó khăn, vô pháp để bạt tu luyện tốc độ. Như vậy thì chỉ có ngoan ngoãn tại cảnh giới này dẫy rùa. Mấy chục năm đều không thể đột phá, tốt lực lượng cường đại, thật sâu dày cương khí. Hạ Bình mỉm cười, trong cơ thể hắn cương khí như là đại như biển mãnh liệt. Tựa hồ giờ phút này hắn trong lúc phất tay, đều như cùng một đầu viễn cổ hung thú, ẩn chứa mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng, tấn thăng đến tông sư nhị trọng. Hiển nhiên hắn lực lượng cùng cương khí cũng có cự đại đề bạt. Đông, đấm ra một quyền, cương khí phá không, nét chữ cứng cáp, sức lực bừng bừng phấn chấn. Lực đạo cương mãnh, phảng phất lôi thần trên 9 tầng trời nộ hống. Bốn phía không khí đều nổ bể ra tới. Phòng luyện công bên trong, 100 mét có hơn lấp kín hợp kim titan vách tường. Lập tức bị đạo này cương khí khí kình cho oanh ra một cái động lớn. Như là đậu hũ yếu ớt, đều không phát ra cái gì nổ tung thanh âm. Liền khinh địch như vậy xuyên thủng, thậm chí một số sắt thép đều bị chấn động thành toái phiến. Oanh Hạ Bình đại chân vừa bước, mặt đất rung động, toàn bộ biệt thự tựa hồ cũng chấn động vài chục cái. Biệt thự ở trong một số nhỏ bé đồ vật đều rớt xuống. Cửa sổ thủy tinh hộ đều bị chấn nát, lốp bốp rung động, như là hơn vạn đầu tuấn mã bôn đằng, sinh ra chấn động, nhượng phương viên vài dặm đều cảm thấy khủng bố ba động. Từng vòng truyền ra ngoài, tác động đến phương viên vài dặm, không khí đều ngưng tụ thành thực chất, bốn phía cũng có một chút học sinh tinh anh ở lại. Bọn họ cảm nhận được cỗ này kỳ dị ba động. Đều là hoảng sợ kêu to một tiếng, cũng không biết người nào phát sinh cái gì, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, mà toàn bộ biệt thự hệ thống phòng vệ cũng bị Hạ Bình tạm thời đóng lại. Nếu không lời nói vẻn vẹn là máy báo động liền sẽ vô cùng đáng ghét. Thậm chí còn có thể có tông sư bảo vệ xuất động. Đây chính là tông sư cảnh. Phản pháp quy chân, lực lượng vô cùng, đấm ra một quyền, như là giao long xuất thế. Đánh đâu thắng đó, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Cảm nhận được chính mình tông sư năng lượng tại chấn động. Phảng phất một con giao long tại thể nội ẩn núp. Hắn hiện tại xem như biết vì sao tông sư chính là hình người đạn đạo. Tương đương với một chi tiểu hình quân đội. Tay không liền có thể đối kháng vô số tinh nhuệ nhân loại vũ khí. Có thể xưng giết hại binh khí. Bằng vào dạng này lực lượng. Nếu như phổ thông võ giả gặp được tông sư. Căn liền không có cái gì sức phản kháng. Đấm ra một quyền qua. Liền có thể đem mấy chục cái võ giả đánh thành thịt vụn. Hóa thành bột mịn. Dù cho đạn đạo hạ xuống tới. Chỉ cần vận chuyển cương khí. Liền có thể ngạnh kháng xuống tới. Đem toàn bộ sóng xung động. Truyền lại tới mặt đất. Trong nháy mắt tháo bỏ xuống. Sẽ không tổn thương đến chính mình mảy may. Thậm chí tấn thăng đến tông sư. Tốc độ cực nhanh. Thao túng cương khí. Tốc độ đột phá tốc độ âm thanh. Phổ thông đạn đạo muốn bắt được tông sư tung tích. Vậy đơn giản liền là không thể nào sự tình. Đoán chừng muốn diệt hết tông sư. Ít nhất phải hơn ngàn mai đạn đạo. Tiến hành bao trùm tính. Bão hòa tính đả kích. Mới có hy vọng. Trừ cái đó ra. Cũng chỉ có vận dụng kích quang pháo. Súng laser. Năng lượng pháo chờ một chút chiến hạm vũ khí. Siêu quy cách vũ khí mới giết chết được. Bất quá cái này vẻn vẹn tông sư nhị trọng thiên thôi. Khoảng cách chính thức tông sư đỉnh phong cường giả còn có một đoạn rất lợi hại cự ly xa. Hạ Bình, siết chặt quyền đầu, chiến ý 10 phần. Hắn tin tưởng tiếp tục như vậy tu luyện. Tấn thăng đến tông sư đỉnh phong đó là sớm muộn sự tình. Thậm chí trở thành vương gia mới là hắn chính thức khởi điểm. Cái này vẻn vẹn cái thời kỳ quá độ a. Thối quá, thân thể thật sự là thối quá. Đây là bổ thiên đan bài trừ đến tạp chất sao? Thật sự là thối đến muốn mạng. Vẫn là đi tắm đi. Hạ Bình giờ phút này cũng chú ý tới mình thân thể. Thối đến như là khất cái. Có loại ngửi một chút liền muốn nôn vị đạo. Hắn lập tức vận chuyển khí công. Tạm thời khứu giác. Nếu không lời nói đoán chừng muốn bị thối ngất đi. Rầm rầm lúc này phòng tắm bên trong. Hạ Bình đứng tại một cái vòi hoa sen phía dưới. Đại lượng nước trôi tẩy đánh tới. Vật chất màu đen theo dòng nước trùng kích. Cấp tốc bị bài trừ ra bên ngoài phòng tắm mặt. Đi vào cống thoát nước. Mà thân thể của hắn cũng bị thanh tẩy không còn. Trở nên sạch sẽ đứng lên. Giờ phút này, Hạ Bình thân thể biến đến vô cùng hoàn mỹ. Phảng phất mỗi một tấc bắp thịt đều là chăm chú điêu khắc mà thành. Cho dù là La Mã cổ điêu khắc kiến trúc cũng không gì hơn cái này. Phù hợp tỷ lệ vàng. Thân thể của hắn da thịt còn loáng thoáng tản mát ra màu trắng thánh khiết quang mang. Cái này như là một khối bạch ngọc. Toàn thân lưu ly, tựa hồ không dính vào bất kỳ tạp chất gì. Thậm chí trong không khí còn tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm. Mê người tim gan. Đây là từ Hạ Bình trong thân thể phát ra, vô cấu chi thể. Hạ Bình lập tức liền biết mình phục dụng tuyệt thế thần đan bổ thiên đan về sau. Thân thể của mình đã tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái vô cấu chi thể. Trên thân không có bất kỳ cái gì tạp chất, võ đạo căn cơ vô cùng vững chắc. Cho nên, thân thể của hắn mới như là bạch ngọc, bóng loáng như là lưu ly. Tán phát ra trận trận dị hương. Đây là thân thể tu hành đến cực cao cảnh giới võ giả mới có biểu hiện. Thật giống như có chút Phật đạo cao tăng. Ngưng luyện kim thân La Hán thân thể. Có xá lợi tử. Thân thể bên trên tán phát ra Phật đàn vị đạo. Trong lúc hành tàu, phạm vi ngàn dặm đều tràn ngập Phật mùi đàn hương. Phàm nhân như là tắm rửa tại Phật đà phía dưới ánh sáng. Lập tức thần phục, vô pháp